Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353, thưởng thức trà thời gian. A, lòng bà mẫu được, ta tên Đặc Náp, là Long Dương thật là tốt huynh đệ. Đúng rồi, cái kia Phương Oánh có phải là gả cho hắn? Đặc Náp quy củ địa cho Ngao Vô Tiết hành cá lễ sau khi, cũng không quên quan tâm một hồi đồng đội chuyện đại sự cả đời. Hóa ra là Tiểu Dương bằng hữu, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Tiểu Thiên, cho tới Phương Oánh cũng vẫn không có vào cửa, thế nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hai người bọn họ trên căn bản đều chán cùng nhau. Đến thời điểm lễ cưới thời điểm, người nhất định phải quá khứ nha. Ngao Vô Tiết cười trả lời, đó là tự nhiên, nếu như bọn họ dám không mời ta, ta liền đi trộn lẫn chuyện tốt của bọn họ. Ha ha. Đùa giỡn, bọn họ nhất định sẽ gọi ta. Đặc Náp cuối cùng vì sao lại thay đổi ngữ khí? Là bởi vì Lăng Phong ghé vào lỗ tai hắn nói ra một câu. Đặc Náp, mẹ ta nghe được người khác muốn phá hoại con trai của chính mình thật là tốt chuyện. Sẽ giết người kia, người liền tự cầu phúc đi. Ngao Vô Tiết nở nụ cười địa nói rằng, đúng, bọn họ nhất định sẽ tới gọi ngươi. Có điều trước lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy Ngao Vô Tiết cái kia giết người ánh mắt. Mồ hôi, Long Thiên, ta vừa hỏi ngươi, ngươi vẫn không trả lời. Ngươi vì sao lại ở đây? Đặc Náp chạm đích cùng Lăng Phong nói chuyện. Mồ hôi, may là phản ứng nhanh hơn. Ngươi không thấy cái trận thế này sao? Lăng Phong chỉ Ngao Gia Đẳng Nhân. Hỏi, minh bạch, là Hoàng thượng muốn triệu kiến ngươi chúng. Đặc Náp nhìn một chút. Đã hiểu, nhất định là hoàng đế mượn triệu kiến Ngao ra danh nghĩa. Đem Lăng Phong mời đến hoàng cung. Đúng, có điều còn tiếp tục như vậy. Ta cũng không có kiên trì cứ như vậy quang đứng. Lăng Phong rất nhàm chán trả lời. Hết cách rồi, bọn hắn bây giờ nhất định còn đang lâm chiều. Phỏng chừng phải đợi một hồi. Đặc Náp lấy thường quy để phán đoán nói. Vậy thì không có biện pháp. Lăng Phong nói xong, liền lấy ra một tiểu bàn trà, hai tấm ghế tựa, mà Tinh Linh nhìn thấy cái này, an vị ở trong đó trên một cái ghế, sau đó lấy ra nàng bên người mang theo pha trà công cụ. Vì là Lăng Phong pha trà, Lăng Phong rất tự nhiên ngồi ở mặt khác trên một cái ghế, không nhìn những người khác kinh dị ánh mắt, cứ như vậy nhìn Tinh Linh chờ đợi nàng cho mình pha trà. Đối với chờ đợi Tinh Linh trà, Lăng Phong vẫn rất có kiên trì, hơn nữa cũng đã thói quen. Không phải chứ, Long Thiên, người cứ như vậy ngồi ở chỗ này. Đặc Náp ngơ ngác mà hỏi, tuy rằng nghe nói qua Lăng Phong ở tất cả trường hợp đều rất tùy ý cá tính. Có điều không nghĩ tới sẽ như vậy, cứ như vậy trực tiếp ngồi ở hoàng cung bên ngoài chính điện pha trà. Thưởng thức trà, thế nào, người ước ao à, ai kêu ngươi không mang theo ghế tựa. Những thứ này đều là ra ngoài chuẩn bị công cụ. Lăng Phong không cần thiết chút nào địa trả lời. Ngoặc kép, ai ước ao, ta nói, người cũng không nhìn một chút trường hợp, cứ như vậy ngồi xuống. Đặc Náp hết chỗ nói rồi một hồi, liền lập tức trở về nói. Trường hợp nào, nơi này quy định không khen người ngồi sao? Lăng Phong vẫn là như thế không để ý địa nói rằng, nơi này là Chu Tước Hoàng Cung chính điện trước. Như ngươi vậy ngồi sao được, nhanh lên một chút thu hồi đi. Đặc Náp mồ hôi nói, chính mình vốn là xem như là một rất không nhìn quy của người. Bất quá bây giờ xem ra, thực sự là như gặp sư phụ, bất quá là chính điện trước mà thôi. Thú nhân đế quốc vẫn ngồi ở trong đại điện ăn điểm tâm. Hiếm thấy nhiều quái, trách, Lăng Phong khinh thường nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đặc Náp đã triệt để hết chỗ nói rồi. Vô Tuyết, như vậy, người cũng không nói một chút sao? Ngao Tiếu cau mày nói. Quả nhiên là làm người nhức đầu a. Không nghĩ tới so với trong truyền thuyết càng ngoài dự đoán mọi người. Chính là, làm sao có thể như vậy? Ngao Vô Tuyết rất không cao hứng địa trả lời. Sau đó quay về Lăng Phong bắt đầu hưng binh vấn tội. Hỗn tiểu tử, chỉ biết là chăm sóc chính mình Tinh Linh. Làm sao không lo lắng tới mẹ ngươi ta? Nhanh cho ta nắm cái ghế. Ngao Vô Tiết nói ra để toàn trường càng thêm ngoài ý muốn ngữ. Quả thật là có nhiều nhi tử sẽ có cái đó dạng mẫu thân. Không đúng, có vẻ như nói ngược. Có điều đều không khác mấy. Nha, thiếu chút nữa đã quên rồi. Mẹ, đến uống chút trà. Lăng Phong lấy ra một tờ ghế tựa, bày ra ở một bên. Ngao Vô Tiết cũng không chút khách khí ngồi xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngao Tiếu Đẳng Nhân quay đầu. Coi như chính mình không thấy. Nhìn thấy đi, nếu muốn tiếp cận hắn. Không chỉ muốn xông qua Hoàng Yên cái kia quan. Còn có trước mắt tinh linh. Nhìn bọn họ hai người vừa hiểu ngầm. Liền biết hai người quan hệ thâm hậu tới trình độ nào. Ngao Bích Tiền đối với Tạp Lâm nhỏ giọng nói rằng, tiếp theo nàng lại nghĩ đến một người, tiếp tục nói, còn có muội muội của hắn mới phải khó vượt qua nhất cửa ải kia. Hắn thương yêu muội muội của hắn trình độ khiến người ta đố kỵ, mà muội muội của hắn càng là vừa tỉnh lại đây liền quấn quýt lấy hắn, một tấc cũng không rời, một tấc cũng không rời. Vậy bây giờ làm sao không thấy? Tạp Lâm gặp Bối Đế, lúc đó ở Hồng Nguyệt Trai từng thấy, có điều đó là thời điểm Bối Đế rất ngoan ngoãn, cho nên nàng không cảm giác. Ngươi vừa không nghe ta nói sao, là vừa tỉnh lại đây, nàng hiện tại cũng không tỉnh lại, đương nhiên sẽ không đến, nói cho ngươi biết được rồi. Bối Đế rất yêu thích ngủ, mỗi ngày buổi tối vào đêm liền ngủ, sáng sớm không tới mặt trời lên cao chắc chắn sẽ không rời giường. Nói cách khác vào lúc này, nàng còn chưa tỉnh ngủ, còn có 1-2 giờ mới có thể tỉnh. Còn có, trong lúc này, ngươi làm sao làm phiền, đều làm phiền bất tỉnh hắn. Ngao Bích Tuyền giải thích, thuận tiện cũng đem Bối Đế quen thuộc nói cho Tạp Lâm. Kỳ quái như thế a, có điều cũng chẳng có gì, bất quá là muội muội mà thôi. Không có gì, Tạp Lâm không để ý địa nói rằng. Muội muội chính là muội muội, tổng sẽ không gây trở ngại ca ca của mình đàm luyến ái đi. Ta chỉ là đem sự tình nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không để ý ta cũng không cái gọi là. Ngược lại ta đã nhắc nhở qua ngươi. Ngao Bích Tuyền nhìn ngồi ở chỗ đó Lăng Phong, không thèm để ý đáp trả. Nhìn một chút, Ngao Bích Tuyền đột nhiên có một quyết định. Long Thiên, cho ta cái ghế, ta cũng phải ngồi ở chỗ này. Ngao Bích Tuyền đi tới Lăng Phong bên người. Đối với Lăng Phong nói rằng. Tốt. Lăng Phong đối với những này vấn đề nhỏ là có cầu xin tất ứng với. Rất nhanh lấy ra một tờ giống nhau ghế tựa. Buông xuống. Mà ở Lăng Phong thả xuống ghế tựa đồng thời. Trong đại điện người bắt đầu truyền lời nói. Tuyên. Ngao gia đẳng nhân vào điện. Ồ. Ngày hôm nay làm sao sẽ sớm như vậy liền tiên người yết kiến. Đặc Nạp đối với lần này có chút nghi hoặc, có điều rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt. Lần này vai chính là Lăng Phong. Chẳng khác nào là hiện nay lớn nhất sự tình. Không vội mới lạ, dựa vào, này Long Dương đệ đệ cũng thật là thần kỳ. Bây giờ còn ngồi không đi. Đặc Nạp đột nhiên phát hiện, Lăng Phong không hề có một chút đứng dậy ý tứ của. Mà Ngao Tiếu bọn người đã theo trên bậc thang đi tới. Tiểu Thiên. Người nhanh lên một chút. Ngao Vô Tiết tựa hồ chú ý tới. Có điều chỉ là kêu một tiếng. Liền lên đi tới. Trải qua Ngao Vô Tiết nhắc nhở. Ngao Tiếu bọn người phát hiện tình huống này. Có điều nhưng làm bộ như không biết. Tiếp tục hướng phía trước. Bọn họ đã đối với Lăng Phong hành vi cảm thấy vô lực thêm không thể làm gì. Long Thiên. Hay là đi mau đi. Ngao Bích Tiền đứng ở một bên khuyên nhủ. Chờ chút. Chờ ta uống xong trà này lại nói. Lăng Phong rất dứt khoát từ chối nói. Chỉ cần là tinh linh ở Lăng Phong bên người pha trà. Hắn thì sẽ không quản những chuyện khác. Sẽ chờ uống trà sau khi. Làm tiếp những chuyện khác. Bất luận sự tình lớn bao nhiêu. Cũng còn tốt tinh linh đối với lần này rất nhuần nhuyễn. Chỉ chốc lát cũng đã hoàn thành. Cũng đưa lên một chén trà cho Lăng Phong. Lăng Phong nhận lấy. Chậm rãi thưởng thức, ta ngất, hiện tại ngươi còn như vậy từ từ uống. Ngươi muốn uống tới khi nào a? Đặc Nạp thẹn thùng, hiện tại hắn phát hiện, không phải như gặp sư phụ, mà là trời cùng đất phân biệt, căn bản không so được. Được rồi, đi thôi. Lăng Phong đem này chén trà sau khi uống xong, liền đem bàn trà cùng ghế tựa thu hồi túi không gian. Mà này trước, tinh linh đã sớm đem dụng cụ uống trà thu thập xong. Mau đi đi, những người khác đều đã đi vào. Đặc Nạp vô lực nói, ngươi là có hay không cũng muốn đi. Lăng Phong hỏi, ta cũng không cần đi tới. Ta mang ta muội muội đi bên trong tìm công chúa các nàng. Đến thời điểm ngươi làm xong chuyện sau đó, rồi cùng Ngao tiểu thư cùng đi đi. Đặc Nạp vừa không có bị hoàng đế triệu kiến, tự nhiên không thể đi vào chính điện. Đặc Nạp, ngươi thật sự là quá tốt. Ta còn đang muốn tìm lý do để hắn tới. Không nghĩ tới ngươi giúp ta nói rồi. Ngao Bích Tuyền tràn ngập cảm kích ánh mắt nhìn Đặc Nạp. Để Đặc Nạp nhất thời không làm rõ được tình hình. Không hiểu ý của nàng. Ca ca, ta phát hiện ngươi mạnh khỏe đáng yêu. Chúng ta đi thôi. Tạp Lâm cười đối với Đặc Nạp nói rằng. Sau đó lôi kéo hắn rời đi. Đặc Nạp lại càng không minh bạch. Em gái của chính mình nào có đáng yêu như thế địa phương. Vẫn luôn là hung ba ba. Cực độ hung hăng. Cùng Hoàng Yên cùng nào đó công chúa trực tiếp trời sinh chính là một trận danh người. Mà bây giờ dĩ nhiên khen ngợi chính mình. Khó mà tin nổi a. Không đi. Lăng Phong quay về đã xoay người Đặc Nạp nói. Ở Đặc Nạp còn chưa kịp xoay người lại hỏi tại sao thời điểm. Hắn đã đi ở trên bậc thang. Hướng về này chính điện đi đến. Mà Ngao Bích Tiền tự nhiên theo sát lấy Lăng Phong. Đồng thời nàng còn thay hỏi. Long Thiên, ngươi tại sao phải từ chối không đi? Ta không muốn gặp công chúa loại hình nhân vật. Cái này cũng là nhà ta đại tiểu thư căn dặn. Lăng Phong trả lời. Nhà ngươi đại tiểu thư. Ngao Bích Tiền hận không thể lý giải. Tại sao không thể thấy công chúa? Mà đại tiểu thư này là ai? Đừng bảo là. Chúng ta bây giờ vào đi thôi. Lăng Phong cười cợt. Cũng không có đi giải thích. Làm Lăng Phong lôi kéo tinh linh tay. Tiến vào chính điện thời điểm. Liền phát hiện hai bên đứng một đám đối với mình, mắt nhìn chằm chằm người. Mà trung gian, Ngao gia người đã đứng ở nơi đó. Phía trước nơi xa nhất, một người ngồi ở Phượng Hoàng Vương tọa bên trên, dùng cực kỳ ám muội ánh mắt nhìn mình. A, điều này làm cho Lăng Phong dùng mình một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.